Nhật ký tìm vợ của thiếu gia mà em đừng hòng trốn. Chương 698, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên quỷ vương mất tích đó và hàng trăm ngàn quỷ binh của hắn ta hẳn là đã chết trong tay của con quỷ vô diện đó rồi ầm. Tiếng đóng cửa vang lên từ phía sau, tôi quay lại nhìn, Thượng Tử Uy thật sự đã nhốt tôi ở trong đó. Trong lòng tôi thầm kêu không ổn rồi, tức giận nói. Trưởng phòng Thượng, ông rốt cuộc muốn làm gì? Giọng Tử Uy phát ra từ cái loa treo trên cửa. Cô Khương à, tôi đã gia nhập liên minh địa ngục rồi. Hai thế giới hợp lại thì đó mới là ý trời. Nếu cô dám làm trái ý trời, tôi không còn cách nào khác ngoài đành phải tống cô trở lại địa ngục thôi. Sau khi nói xong, tôi lại nghe thấy âm thanh của cơ chế máy móc chuyển động, cửa kính đó thực sự từ từ nâng lên. Tôi giận tím người, ném một quả cầu lửa vào cánh cửa kim loại đó, nhưng cánh cửa kim loại đó lại không bị hư hại một chút nào. Đừng tốn công vô ích nữa. Thượng Tử Uy đắc ý nói. Cửa này có thể khống chế được cả quỷ vương cấp trung, lửa địa ngục của cô cũng không thể phá được nó đâu. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói. Là Uông Lạc gọi điện thoại cho tôi đến đây, Uông Lạc đâu? Uông Lạc sao? Thượng Ngọc nói, anh ta cũng là người của chúng tôi. Cái gì, ngay cả Uông Lạc cũng phản bội chúng tôi sao? Cô chứ ở đây chơi đùa với con quỷ vô diện vui vẻ nhé. Tử Uy nói, phía bên nhà họ Chu cô cũng đừng lo lắng, người của chúng tôi có lẽ đã tới rồi, còn con gái của cô chúng tôi buộc phải bắt nó thôi. Mặt tôi tái mét gầm lên, ông dám động vào một sợi tóc của con bé xem tôi tuyệt đối sẽ không tha cho ông đâu. Tử Uy đi rồi, nhưng trong lòng tôi nóng như lửa đốt lập tức dùng thần thức để liên hệ với hồ ly Mạc Thiên Phàm. Anh ta là một đại yêu trong thành phố có nhiều tai mắt phức tạp bị phát hiện ra tung tích cũng không tốt cho nên tôi không dẫn anh ta và Đa Đa đến thành phố. Lúc này, anh ta đang cuộn tròn người, ngủ say sưa trên tấm đệm nhung, Đa Đa cắn một chiếc dĩa nhựa chảy tới, dùng mũi cụm cụm vào mặt anh ta, vẫy đuôi để anh ta chơi với mình. Mạc Thiên Phàm liếc mắt nói, tự chơi một mình đi tao còn phải ngủ nữa. Đột nhiên, anh ta mở to mắt và bật dậy ngay lập tức. Khương Lăng đấy à, anh ta chua xót nói. Rốt cuộc cô đã nghĩ đến tôi rồi sao? Tôi lo lắng nói, Mạc Thiên Phàm, bây giờ tôi đang ở tầng 12 của văn phòng điều tra tài liệu X, tôi đang bị mắc kẹt ở đây. Anh hãy liên lạc với Tống Anh càng sớm càng tốt, Nguyệt Hy đang gặp nguy hiểm. Nghe nói Nguyệt Hy gặp nguy hiểm, Mạc Thiên Phàm lập tức nói. Được rồi, chuyện này hãy giao cho tôi sẽ bảo vệ con bé. Đột nhiên, mối liên hệ ý thức của chúng tôi bị đứt, tôi quay đầu lại và thấy con bé ma vô diện đang đứng dậy và từ từ đi về phía tôi. Thật là một con ma đầy tà khí, tôi không thể không lùi lại một bước, con bé ma nghiêng đầu nhìn tôi hít một hơi thật sâu, gắng gượng cười nói. Em gái, em tên gì vậy? Khuôn mặt của con ma vô diện đột nhiên nở rộ như hoa, lộ ra một đống rác mút bầy nhảy máu thịt, một luồng sức mạnh cực lớn cuộn tôi bay về phía trước mặt nó. Còn ở phía thành phố, trong biệt thự nhà họ Chu, Tống Anh đang chơi đùa với Nguyệt Hy đột nhiên dừng lại, nắm lấy tay áo cô ta nói. Dì Tống Anh, mẹ con đang gặp nguy hiểm, cách trương.